Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo, phần 2, Chuyện Ma Huyền Ấn Vùng Đất Thiêng của tác giả Hạn Nghi. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 4. Dũng giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to và không có ý định sẽ nhắm lại nữa. Theo thói quen, Dũng đưa tay lên đầu giường với lấy cái điện thoại. Không tin vào mắt mình, Dũng dí sát cái điện thoại vào gần mắt. Bây giờ mới 6 giờ sáng, bức tranh vẽ bà cố tổ đang nằm trên người Dũng và bàn tay trái giữ chặt lấy nó. Từ Tốn nhổm dậy, cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi người mà không để nó bị nhầu, và nhẹ nhàng để nó sang một bên. Dũng đặt tay lên trán, cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Rõ ràng tối qua cậu đã có một giấc mơ kỳ lạ. Dũng thấy một cậu bé nhỏ tuổi, mặt mày xanh xao, trông có vẻ bệnh tật. Mọi người xung quanh hay gọi cậu bé đó bằng cái tên Lý Nguyên. Cái tên này gợi cho Dũng cái gì đó quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Tạm thời Dũng không tài nào nhớ ra. Và hình như vẫn còn một người nữa. Cái tên của người này thì không được gợi cho Dũng sự quen thuộc, nhưng gương mặt thì có. Đó là một cô bé gái nhỏ tuổi, tầm tuổi với cậu bé Lý Nguyên kia. Và cậu bé gọi cô bé là Kim Mai gì gì đó. Theo như Dũng nhớ thì cô bé Kim Mai đó là một cô bé vô cùng xinh xắn. Cảm thấy việc suy nghĩ để nhớ lại cái tên và khuôn mặt kia quả thật bây giờ quá khó đối với Dũng. Kẻ giết người bây giờ thực sự mới là vấn đề cần phải suy nghĩ. Dũng lại ngả lưng ra giường, vắt tay lên trán và tập trung suy nghĩ. Vậy là hắn đã tới vùng đất thiêng. Đã có thêm một người nữa bị giết. Tổng giờ đã có 24 nạn nhân rồi. Chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi. Người đó có thể là bất kỳ pháp sư nào. Dũng vẫn luôn suy nghĩ lo lắng về cô bạn thân Kim và cô em gái Liên. Cậu không hề muốn hai người ấy sẽ trở thành mục tiêu của kẻ giết người. Và muốn ngăn chặn điều này không xảy ra, cậu phải hợp tác với người của hội, đặc biệt là tổ điều tra kia. Ngay cả bản thân mình đây, Dũng còn khó khăn tự bảo vệ, huống chi hai người đó. Cậu thực sự cần đến sự giúp đỡ. Hôm nay có vẻ là một ngày khá mới lạ với Dũng. Cậu đến trường sớm hơn thường ngày. Có lẽ là vì cậu dậy sớm, cộng với các tác phong nhanh nhẹn trong công việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng sau nhiều lần ngủ dậy muộn mà có. Khi để xe mình ở nhà xe, Dũng thấy xe ở khu vực lớp mình ít hơn so với mọi hôm. Chỉ có khoảng 5-6 cái thôi. Dũng đoán chủ nhân của những chiếc xe này đã có thói quen đến sớm rồi. Khi vừa đặt chân vô lớp, Dũng đã thấy cô nàng Huyền đang nói chuyện rôm rả với mấy tên con trai. Cậu chậm chạp lại gần. Hai đứa nhìn nhau mà chẳng chào hỏi lấy một tiếng. Trước hai đứa quen biết nhau à? Thằng Tú trong đám con trai hỏi. Dũng không nói gì, để xem cô nàng Huyền trả lời ra sao. Mình với Dũng có cùng quê nội, hồi bé cũng biết nhau. Bây giờ nhà mình mới chuyển lên đây, có gì cũng thuận tiện cho việc học hành sau này. Huyền trả lời. Thế cậu cũng quen cái cô bạn Yến lớp bên à? Vẫn là thằng Tú. Huyền gật đầu. Vậy bữa nào giới thiệu cho nhau đi. Mấy đứa con trai ý kiến. Bố tụi nó mới quen biết nhau được một ngày mà đã lộ rõ dã tâm rồi. Dũng cứ im lặng lắng nghe cuộc tám của Huyền với đứa con trai, rồi thi thoảng lơ đễnh nhìn về chỗ Kim. Cậu ấy vẫn chưa tới. Những ngày như thế này, Kim sẽ được bố đưa đi, còn đèo về thì có Dũng. Quay sang nhìn cô nàng Huyền này, cô nàng nói chuyện rất vui vẻ với đám bạn Dũng. Điệu cười và ánh mắt chắc chắn đã làm cho mấy tên này chết say. Đây ắt hẳn là một trong những kỹ năng giúp cô nàng hòa đồng, vì những ký ức mờ nhạt về Huyền của 8 năm trước chợt hiện về. Huyền luôn là một người trầm tính, ít nói, luôn một mình, khá giống với tên đội trưởng Quang. Lớp học bắt đầu đông lên theo thời gian. Mọi thứ bỗng trở nên ồn ào, nhưng tiếng nói chuyện đan xen vào nhau chả theo một trật tự nào cả. Nhưng Dũng vẫn hiểu những tiếng nói chuyện đó chỉ bàn về một vấn đề duy nhất, đó là việc học hành. Cuối cấp rồi, nếu không học thì sao đỗ đại học? Đó là nỗi lo của hầu hết những đứa học sinh năm cuối. Còn Dũng, cậu không cần quá lo lắng về chuyện học hành. Việc mà cậu bây giờ phải lo lắng là phải làm sao để có thể bảo vệ được người thân và vùng đất thiêng trước kẻ giết người. Tuy là vậy, Dũng vẫn nhận được một số lời mời đi học thêm của mấy đứa bạn trong lớp. Dĩ nhiên là cậu từ chối. Trong suốt các giờ học, Dũng quả thật không thể tập trung được vào bài. Đầu óc bỗng nhiên lại nghĩ tới giấc mơ hôm qua. Một cậu bé tên là Lý Nguyên. Cái tên rõ ràng là Dũng đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Thằng bé họ Lý, chả lẽ có liên quan gì đến dòng họ nhà mình? Trong giấc mơ, Dũng thấy cậu bé sống trong một gia đình khá giả và có hôn ước với cô bé Kim Mai đó. Khuôn mặt cô bé đó quả thật rất ấn tượng. Ấy còn con hổ nữa, đôi mắt nó sao lại đỏ như vậy? Giống y chang như đôi mắt của tên giết người. Vấn đề ở đây mà Dũng muốn biết, giấc mơ này thật sự có ý nghĩa gì hay chỉ là một giấc mơ bình thường? Không, chắc chắn nó có ý nghĩa. Dũng quả quyết điều này vì Dũng nhớ trước khi nằm mơ, cậu thấy một chiếc nhẫn lại phát sáng một lần nữa. Mọi chuyện phải có sự gắn kết với nhau chứ. Đã 3 tiết trôi qua, tiết 4 là tiết thể dục và cũng khá bất ngờ khi lớp Dũng là lớp Yến học cùng nhau. Trên đường xuống nhà thể chất, Dũng thấy Yến đang được mấy anh chàng cùng lớp vây quanh trò chuyện vui vẻ. Có vẻ như cô nàng khá được hâm mộ. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao có thời gian riêng tư, Dũng với Huyền ngồi nói chuyện với nhau. Ở trong giờ học, Dũng rất ngại khi đề cập tới chuyện kẻ giết người. Bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất khi lớp được giải tán. Đã có tin gì chưa? Dũng hỏi. Ánh mắt không kết nối với Huyền mà đảo xung quanh. Dũng nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Huyền trước những ánh mắt xăm soi của đám con trai trong và ngoài lớp. Chưa có gì mới, Huyền lắc đầu. Vẫn đang tích cực điều tra. Giờ cái thông tin kẻ giết người đã đặt chân tới vùng đất thiêng và có được đôi mắt thứ 24 đang lan truyền nhanh khủng khiếp. Sáng nay thôi, lên mạng cũng đã thấy tin tức rồi. Hội cũng có một số trang web thông tin và bộ phận truyền thông riêng. Nó là dành riêng cho giới pháp sư, những người bình thường rất ít biết. Tuy là pháp sư, nhưng Dũng cũng không chăm chỉ cập nhật tin tức từ mấy cái trang web này cho lắm. Mình vẫn chưa xem, thế mấy bài viết đó nói gì? Theo nguyên văn những gì mình nhớ thì vào lúc 9 giờ tối qua, hội đã phát hiện thêm một pháp sư nữa bị sát hại. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hội khẳng định đó là do kẻ giết người gây ra. Tình hình căng thẳng hơn khi đã gây ra cho nạn nhân thứ 24 rồi. Tình hình căng thẳng hơn khi đó đã là nạn nhân thứ 24 rồi. Hơn thế nó còn xảy ra ngay trên vùng đất được mệnh danh là vùng đất thiêng, nơi gia trưởng của một dòng họ có thế lực trong giới pháp sư canh giữ. Một dòng họ có thế lực trong giới pháp sư? Cũng thích câu này. Nó làm cậu rất tự hào về gia đình mình. Huyền tiếp tục nói. Các pháp sư đang kịch liệt chỉ trích hội trong việc ngăn cản kẻ giết người, phá tan âm mưu của hội con mắt. Tổ điều tra của hội do bố cậu chỉ đạo bị chỉ trích là bất lực. Họ muốn hội cần có nhiều hành động hơn nữa. Ngoài ra còn có khá nhiều bài viết phân tích tình hình khác. Nói chung mình là người trong cuộc, không nên để tâm đến những lời gièm pha bên ngoài. Huyền nói đúng, Dũng không thích mấy tên cứ đứng ngoài hô hoán, chỉ trích nọ kia. Phía trong này còn đang hỗn loạn lên hết đây. Các thông tin mà cậu cung cấp hoàn toàn tuyệt mật, nó sẽ giúp ích nhiều. Yến từ đầu xuất hiện đằng sau. Có vẻ như cô nàng cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Dũng và Huyền. Cô nàng nhanh nhẩu chạy ra vòng ra trước ghế đá, ngồi ngay xuống giữa hai bọn. Bọn này ngày đêm vẫn đang tích cực điều tra. Cậu biết mà, nhiệm vụ của hai đứa mình là để mắt đến cậu và Kim. Dũng chợt cười. Mình không cần đâu, hai người cậu nên để ý đến Kim kia kìa. Cả ba ánh mắt đều hướng về Kim. Kim đang được một anh chàng lớp Yến hướng dẫn chơi bóng rổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Dũng biết tên đó. Hắn là An, khá nổi tiếng, biểu tượng của con nhà người ta, đẹp trai và học giỏi hơn Dũng. Cậu ta có vẻ rất thích Kim, Yến nói. Dũng chợt chạnh lòng, cảm thấy khó chịu. Dũng biết Kim là một cô gái xinh xắn và dễ thương. Có rất nhiều tên con trai để mắt đến cậu ý. Dũng sợ một ngày nào đó sẽ mất Kim, nhưng mình lại không có cớ gì để luôn giữ cô bé luôn ở bên mình. Sự ích kỷ, thật đau lòng. Đừng buồn, con có mình mà, Yến nói, nửa đùa nửa an ủi. Trêu mình à? Dũng cáu và đưa củi trỏ đánh nhẹ vào Yến. Cô nàng cố tình không đỡ lại lại còn giả bộ kêu đau. Dũng không muốn bất kỳ ai tò mò quá nhiều về chuyện tình cảm giữa mình và Kim. Dũng muốn tiếp tục cái chủ đề về kẻ giết người nhưng thời gian không cho phép. Tiết thể dục đã kết thúc, mọi người lại trở về lớp học. Khi tiết thứ 5 vừa bắt đầu thì Huyền có một thông báo cho Dũng. Đội điều tra muốn gặp cậu, có một số chuyện họ muốn trao đổi. Khi nào? Sau buổi học này. Dũng rất mong chờ cuộc gặp mặt này. Dũng cần biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về kẻ giết người và hoạt động của hội trên vùng đất thiêng. Có vô số thắc mắc cậu muốn hỏi. Kết thúc buổi học, Dũng mới nhớ ra là phải đèo Kim về, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cuộc gặp mặt này. Hai cô nàng Yến và Huyền nói là cứ an tâm, có người luôn đi theo canh chừng Kim. Xuống đến nhà xe, Dũng lấy xe và đưa nó cho Kim nói. Cậu đi xe mình về đi, mình có chút việc, tối nay mình sẽ qua lấy. Kim cũng hiểu được phần nào, cô bé gật đầu. Dũng vội quay đi thì cô bé tóm tay kéo lại. Gì thì gì cũng cẩn thận nhé, Kim nói giọng lo lắng. Dũng cảm động, gật gật đầu rồi đi nhanh ra cổng trường, nơi Yến và Huyền đang đợi. Hai cô nàng chậm rãi dẫn đường. Trưa rồi, trời nắng, đói và khát. Dũng sốt ruột nói. Còn xa không? Yến lắc đầu. 10 phút đi bộ nữa. Hai người nhanh chân lên được không? Dũng thúc giục. Đường đi rõ ngoằn ngoèo, lúc rẽ trái, lúc rẽ phải. Không biết lúc về còn có nhớ được đường ra không? Đúng 10 phút sau, ba người đứng trước một ngôi nhà 3 tầng lớn, ngoại thất đẹp, cổng sắt kín mít. Yến bấm chuông cửa và nói. Tới nơi rồi. Trước Dũng nghĩ họ sẽ trọ ở một dãy nhà cấp 4 nào đó, nhưng suy nghĩ lại thì đóng quân ở một ngôi nhà lớn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. 30 giây sau có người ra mở cửa. Dũng không có ấn tượng gì về khuôn mặt của anh ta. Một người lạ hoắc. Anh chàng này khá trẻ tuổi, chỉ độ 20. Đeo cặp kính nửa gọng dưới, trông rất trò thức. Mái tóc gọn gàng và đôi mắt híp của người đeo kính. Đây là anh Bình, người trong tổ đội điều tra, Huyền giới thiệu nhanh. Hai người bắt lấy tay nhau. Dũng biết anh ta biết cậu là ai, nhưng phép lịch sự nên cậu cũng giới thiệu lại. Em là Dũng, người trông coi vùng đất này, anh ta ra hiệu. Vào đi. Tầng 1 chẳng có gì đặc biệt, tầng này trống, không có nội thất, là chỗ để xe và một vài cái dụng cụ linh tinh. 4 người đi lên tầng 2, đây mới là tầng làm việc, có máy tính, hồ sơ, bản đồ tác chiến. Trong văn phòng có thêm 4 người nữa, đều là nam, họ trông đều rất trẻ, một số gương mặt thoáng quen, lướt qua trí nhớ. Dũng nhận ra ngay người đội trưởng Quang, anh ta tiến lại gần và giới thiệu cho Dũng 3 người còn lại. Một người tên Mạnh, khá điển trai, sáng sủa, bằng tuổi Dũng. Tên này Dũng nhớ mặt. Dũng không thích hắn và hắn cũng cực kỳ ghét cậu. Hai người không bắt tay nhau cũng chả nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Người nữa tên Tâm. Anh chàng này khá to con, da ngăm ngăm, để râu dê. Theo Dũng nhớ anh ta khá là chẩu, hiếu thắng. Người còn lại là Nam. Anh chàng này thì trông thư sinh, nhưng ánh mắt cực kỳ tinh ranh. Dũng bắt tay hai người ý. Rồi đội trưởng Quang nói. Chưa rồi. Lên lầu vừa ăn vừa bàn chuyện. Dũng không từ chối. Tầng 3 là nơi nghỉ ngơi ăn uống. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước. Một bữa cơm hết sức bình dân. Dũng không có hứng thú gì với chuyện ăn uống bây giờ. Điều cậu muốn lúc này là chia sẻ thông tin. Nhưng nhập ra tùy tục. Phải cho phép cậu phải ngồi ăn với họ. Huyền ngồi đầu nơi xới cơm. Yến thì rất quý khách. Gắp liên tục cho Dũng. Tên Mạnh kia thì nhìn Dũng đầy vẻ khó chịu. Dũng mặc kệ. 5 phút sau khi Dũng dùng bữa mà không có bất kỳ một tiếng nói nào, đội trưởng Quang bỗng mở lời. Có thực mới vực được đạo. Chúng tôi đang cố gắng điều tra. Giờ thì kẻ giết người đã tới đây rồi. Hắn đang lẩn trốn đâu đây ở vùng đất thiêng thôi. Hắn không hành động một mình. Hắn có sự giúp đỡ cả từ trong lẫn ngoài vùng đất thiêng. Như ở các vụ án trước, chúng tôi đã phát hiện ra xác chết quá muộn. Các dấu vết và những chứng cứ dường như đã bị xóa sạch. Chúng tôi mất phương hướng điều tra. Hắn hành động cực kỳ nhanh gọn, mọi thứ đều được lên kế hoạch trước. Cách đây 1 tuần, chúng tôi có dấu vết nơi trú ẩn của hắn. Khi ập tới thì hắn đã bỏ đi rồi. Hắn biết bọn tôi sẽ đến. Anh Quang đột ngột dừng lại, uống một ngậm nước, lọc lấy hơi rồi nói tiếp. Hắn cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng chúng tôi. Chúng tôi bị bắt vẫy, bị mắc bẫy, một vố đau. Các anh nghi ngờ trong nội bộ có nội gián. Dũng hiểu được vấn đề. Có, 7 người chúng tôi đều được chính bố cậu tuyển chọn. Yên tâm, chúng tôi đều là người đáng tin cậy. Giờ mọi thông tin đều tuyệt mật, bọn này có thêm quyền điều hành nhiều hơn. Dũng đảo mắt nhìn toàn bộ 7 người trong phòng. Với họ, Dũng chỉ có niềm tin không chắc chắn, nhưng Dũng thực sự cần họ. Cũng rất cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ gia đình tôi. Dũng nói ngậm ngừng. Tôi sẽ hết sức hợp tác với mọi người. Người đội trưởng Quang gật đầu vẻ hài lòng. Cảm ơn cậu đã vui lòng giúp đỡ bọn tôi. Tôi xin được nói ngắn gọn như sau. Khả năng lớn kẻ giết người là đàn ông, cao khoảng 1m7, thân hình cân đối, mặt mũi đến giờ vẫn chưa rõ. Mỗi lần xuất hiện hắn đều cải trang, dùng mặt giả. Còn về nạn nhân, anh ta tên Phong, xuất phát từ một gia đình pháp sư nhưng không làm việc cho hội. Anh ta làm nhân viên môi giới cho một công ty bất động sản. Công ty này có trụ sở ngay trên vùng đất thiêng. Bọn này đã điều tra mọi thứ về anh ta. Thật may mắn cho ta khi anh ta có thói quen lưu trữ lại mọi thứ, thu âm lại mọi cuộc gọi cho khách hàng. Đội trưởng Quang ra hiệu. Anh chàng to con, tên Tâm đứng dậy, đi ra gần một trong những chiếc bàn làm việc. Khi quay lại thì đưa cho Quang một chiếc điện thoại màu đen. Chiếc điện thoại ấy chắc chắn không phải của nạn nhân. Chiếc điện thoại của nạn nhân là một trong những vật chứng, nó sẽ được bảo quản cẩn thận chứ không chuyển tay nhau như thế kia. Chắc là mọi dữ liệu trong điện thoại nạn nhân đều được chuyển vào trong đó. Mọi người hết sức im lặng. Đây là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ta bị giết khoảng hơn 2 tiếng trước. Dũng bắt đầu nghe thấy tiếng giọng nói vang ra từ điện thoại. Alo, chào cậu. Thế cậu đồng ý với những điều khoản bên bọn mình đưa ra chứ? Anh Quang cắt ngang. Đó là giọng của nạn nhân. Rồi một giọng nói khác vang lên, hơi khàn khàn, giọng của đàn ông. Tôi có khá nhiều thắc mắc về bản hợp đồng này. Hơn nữa tôi có một số điểm cần anh xem qua. Anh rảnh không? Cần gặp nhau trực tiếp để bàn. Ok thôi, thế ở đâu ạ? Anh biết quán cà phê Hương Oai ở khu đất 2 đấu giá ấy. Tôi biết, chỗ đó yên tĩnh. Hẹn nửa tiếng sau ở đó nhé. Ok. Ok. Cuộc đàm thoại đến đây là hết. Anh ta chả có chút cảnh giác gì cả. Liệu người khách hàng ý có phải kẻ giết người không? Dũng thắc mắc. Xem lịch sử cuộc gọi thì hai người đã có 5 cuộc đàm thoại. Một cuộc gặp mặt độ 1 tuần trước khi anh ta bị giết. Bọn này chỉ mới tìm nghe được 2 trong 5 cuộc đàm thoại. Hai nơi mà họ hẹn gặp nhau đều không có camera an ninh nên không thể biết mặt mỗi người khách này ra sao. Điều tra hồ sơ khách hàng thì thấy nhiều thông tin là giả. Khả năng cao đấy chính là kẻ giết người. Cậu có nhận ra giọng nói trong điện thoại không? Không chắc lắm. Dũng lắc đầu. Giọng hắn rất khó nghe. Có thể kẻ giết người đã dành thời gian tiếp cận hắn từ trước, làm anh ta không nghi ngờ, chỉ coi mình như một khách hàng bình thường. Trong hợp đồng và những cuộc nói chuyện có nói đến một căn nhà ở số 23 khu đô thị Việt Hưng. Chỗ nạn nhân bị giết cách khu đô thị Việt Hưng khá xa, Dũng ý kiến ngay. Đội trưởng Quang gật đầu. Bằng cách nào đó hắn ta đã dụ nạn nhân tới đó. Nơi đó là một khu công trường bỏ hoang, vắng vẻ rồi ra tay. Nạn nhân chống cự mãnh liệt buộc hắn phải dùng tà thuật cho nên cậu mới cảm nhận được. Có vẻ như lần này hắn ta hành động mắc sai lầm. Người thanh niên bình bồi vào. Hắn ta vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong vùng đất thiêng. Hắn không thể thoát ra ngoài được vì hội đã làm phong ấn nơi này rồi, kiểm soát tất cả mọi đường đi. Mục tiêu mà kẻ giết người lựa chọn không phải là ngẫu nhiên, mà là chọn lựa lập kế hoạch từ trước đó rồi. Nạn nhân thứ 25 chắc chắn đã có được sự lựa chọn rồi. Chúng tôi đã cảnh báo tất cả các pháp sư trong vùng đất thiêng đều hết sức cẩn thận. Những người ở ngoài không có phận sự thì không nên vào vùng đất thiêng. Nếu như kẻ giết người không thể ra tay với nạn nhân thứ 25 thì ắt hẳn hội con mắt từ bên ngoài sẽ trợ giúp cho hắn, đưa cho hắn đôi mắt thứ 25. Đấy là điều chắc chắn, Quang gật đầu. Do vậy mọi người hãy cẩn thận hơn, chúng tôi luôn cử 24/24 bảo vệ hai gia đình cậu. Ở trên vùng đất thiêng này chỉ còn có duy nhất hai gia đình pháp sư sinh sống. Đó chính là gia đình Dũng và Kim. Những người khác chỉ là tạm trú vì công việc. Dũng có suy nghĩ kẻ giết người này chỉ là một trong những con tốt, một con rối mà hội con mắt đứng sau giật dây điều khiển. Hội con mắt, cả cái giới pháp sư này chú ý đến vùng đất thiêng. Làm thế chúng được lợi gì cơ chứ? Đây không phải là suy nghĩ của riêng Dũng mà người của hội cũng nhận ra điều này. Mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Dũng cực kỳ muốn một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Kế hoạch hiện tại của bọn tôi là chú ý đến cậu, Dũng ạ. Anh Quang nói nhìn thẳng vào mắt Dũng. Dũng tròn mắt không hiểu. Hiện tại bố cậu đang gặp rắc rối với quốc hội hội. Bọn họ đang thúc ép bố cậu tiết lộ vị trí tất cả các phong ấn trong vùng đất thiêng. Hội muốn cử người bảo vệ từng cái phong ấn một trong vùng đất này. Không đời nào được. Chúng tôi biết bố cậu sẽ không dễ dàng gì nói ra đâu. Đây là vấn đề lớn của cả dòng họ Lý. Với những rắc rối đang gặp ở hội, bố cậu không thể lúc nào cũng có mặt tại vùng đất thiêng đâu. Cái khả năng cảm nhận được tà thuật trên vùng đất gia tộc cai quản khiến cho cậu bị chú ý Dũng ạ. Trên đời bây giờ chỉ có 3 người cai quản vùng đất thiêng hiện tại còn sống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dũng. Yeah, ông nội cậu, bố cậu và cậu. Ông nội cậu giờ đã già, bố cậu thì rất bận rộn. Giờ trong vùng đất này chỉ còn có mình cậu. Nếu cậu chết trong lúc hai người kia không có mặt ở vùng đất thiêng, ai sẽ là người cảm nhận tà thuật tác động lên phong ấn nào? Vị trí của nó ở đâu? Bọn tôi sẽ gặp vô số khó khăn. Cậu đã đối đầu với kẻ giết người, cậu có tự tin rằng lần kế tiếp sẽ hạ được hắn hay không? Dũng im lặng. Tuy được chú ý, nhưng cậu là một con mồi khó ăn đúng không? Tôi biết mình phải làm gì, các anh cứ yên tâm. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, lại quay lại với bữa cơm dở dang. Dũng ăn rất từ tốn, vẻ khách sáo. Trong đầu mơ màng suy nghĩ về vai trò của mình trong kế hoạch của tổ điều tra. Rồi dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng cười nói vui vẻ của mọi người xung quanh xuất hiện từ lúc nào không biết. Mấy người trong tổ điều tra có vẻ thích chọc ghẹo hai cô gái duy nhất trong đội. Và Yến là người bị trêu nhiều nhất. Cô nàng rõ ràng không thích điều này. Sao mấy anh cứ thích trêu em thế nhỉ? Cô nàng chống cự yếu ớt trước sự tấn công của mấy thanh niên kia. Sao anh không trêu Huyền ấy? Vì cậu ngốc nên mới dễ bị trêu, Huyền đáp lại. Cái gì? Yến gắt lại. Không phải đâu, anh chàng tên Mạnh nói. Vì lúc bị trêu trông Yến rất xinh, lại dễ thương nữa. Huyền không thể bằng cậu được đâu. Đúng, đúng, chuẩn. Mọi người đều tán thành. Mọi người xấu thế, em toàn khen đều em thôi. Yến đưa hai tay lên che mặt. Không, bọn anh khen thật mà. Yến là cô gái xinh nhất nhà luôn. À, đề nghị các anh không nói về em nữa. Hai má cô nàng bỗng như đỏ như quả cà chua. Mọi lời khen đâu có xấu hổ, thế mà hôm nay lại khiêm tốn vậy. Phải chăng... Dũng, cậu có thấy Yến xinh không? Một câu hỏi bất ngờ dành cho Dũng. Và nó bắt nguồn từ Huyền. Mọi người bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đều lại đổ dồn về phía Dũng, kể cả Yến. Có lẽ cô nàng đã rất mong chờ câu trả lời hơn cả mọi người xung quanh. Hơi bất ngờ, Dũng chả biết trả lời ra sao. À, thực ra thì Yến trông rất xinh. Rất nhiều tiếng A vang lên để tán thành câu nói vừa rồi của Dũng. Nhưng mọi người lại im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Dũng. Nhưng Huyền trông cũng rất xinh, mà nên mọi người cũng đừng trêu mỗi Yến không thôi. Lại một tiếng A nữa vang lên. Này mọi người, đừng có hiểu lầm, tôi chỉ... Không thèm nghe lời thanh minh của Dũng, mấy anh chàng kia lại xúm vào trêu Yến. Yến sướng nhé, được Dũng để ý tới. Thế em có thích Dũng không? Chắc chắn là thích rồi. Lần này thì Yến không thể chịu thêm được nữa. À, cậu hại tớ rồi Dũng. Khi nghe như vậy, Dũng không hề tỏ vẻ hối lỗi mà ngược lại hùa theo. Bất giác, ánh mắt Dũng lại và Huyền gặp nhau. Cô nàng nói một cách nhỏ nhẹ, đủ chỉ để Dũng nghe thấy. Cảm ơn vì lời khen. Dũng chỉ mỉm cười đáp lại. Bữa ăn trưa kết thúc bằng những tràng cười vỡ bụng của hội thanh niên kia và bộ mặt đỏ như cà chua vì xấu hổ của Yến. Sau khi đã thu dọn bữa ăn xong, Dũng cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu hầm hập, tính hình sự như trước. Bất chợt có một suy nghĩ lướt qua đầu Dũng. Xin lỗi, mọi người có thể cho tôi hỏi một câu được không? Đội trưởng Quang tỏ vẻ không phản đối gì. Các anh có thể cho tôi biết thêm về người tên Khánh Khách Đại Nhân được không? Những gì Dũng biết về hội con mắt quả thật không nhiều. Mọi người đều im lặng. Dũng chưa bao giờ đối mặt với họ cho đến ngày hôm qua. Tất cả chỉ là qua sách vở, qua duy nhất những con chữ. Không hề có một chút hình ảnh thực tế nào về dung nhan các thành viên của hội đó. Cả cái tên có lẽ chỉ là một mật danh. Đội trưởng Quang thở dài một tiếng rồi trả lời. Theo những gì hội biết thì cái tên Khách Đại Nhân đó có thể là người cầm đầu hội con mắt, trực tiếp chỉ huy mọi hành động. Chúng ta không hề có một chút thông tin gì về hắn cả. Theo những ghi chép từ xưa của hội thì hắn đã là lãnh đạo hội con mắt từ khi mới thành lập. Hội con mắt ắt hẳn tồn tại trước khi hội pháp ấn ra đời. Cậu biết mà, trước sự lớn mạnh của hội con mắt thì ông cố tổ Lý Nguyên nhà cậu mới kêu gọi tập hợp các pháp sư thành lập hội phong ấn. Vậy ít ra hội con mắt cũng đã tồn tại ít nhất hơn 500 năm qua rồi. Đúng rồi, cái tên Lý Nguyên, tại sao Dũng không thể nào nhớ ngay ra nhỉ? Cụ tổ Lý Nguyên chính là người đã sáng lập ra hội pháp ấn. Đầu óc Dũng bỗng bừng, sáng như được khai thông. Anh Quang vẫn nói tiếp. Cậu đã thấy một người nào sống được như thế chưa? Dũng không thể hình dung được một kẻ hơn 500 năm tuổi trông như thế nào. Nghe thì có vẻ vô lý, sao một người có thể sống lâu được như thế? Nhưng lại chẳng có chút nào vô lý khi nói đến các thành viên của hội con mắt. Chúng là những con yêu quái thật sự, đánh cắp linh hồn và dương khí của người bằng tà thuật để được trường sinh bất lão. Kẻ giết người, hiện tại hắn đang ở ngay trên vùng đất thiêng, đang lẩn trốn. Những gì con mắt của tôi thấy được tối hôm qua khi cậu đối đầu với hắn, hắn đơn giản chỉ là một con tốt thí mạng của hội con mắt thôi. Những nước cờ đằng sau nó mới thật sự là nguy hiểm. Theo như Dũng thấy, mọi manh mối đều mù tịt, các thông tin trình báo đều ít ỏi hoặc không chính xác, hay Dũng không được phép biết. Như cậu đã thấy ở ngoài kia Dũng ạ, vùng đất thiêng đã bị phong ấn, những bức tường pháp ấn ngoài kia cao lớn và chắc chắn. Cậu biết đấy, những kẻ sử dụng tà thuật đánh cắp linh hồn, dương khí của người khác luôn có vấn đề. Đó là sự không hòa hợp giữa các luồng dương khí. Nếu luồng dương khí bên trong cơ thể, một bên thì cố đấu tranh đào thải nhau, còn một bên sẽ cố gắng hòa hợp lại. Nó tạo nên một sự mất ổn định. Những kẻ mới học tà thuật thường rất khó kiểm soát được việc này. Bức tường phong ấn ngoài kia cảm nhận được sự không hài hòa của các luồng dương khí bên trong cơ thể của kẻ học tà thuật. Bức tường đó sẽ không để cho người đó đi qua, và người của ta cũng sẽ biết vị trí của kẻ đó. Dũng biết những nơi bí mật thiêng liêng đòi hỏi an ninh cao để được phong ấn 24/7, như các trụ sở của hội, một số nơi linh thiêng ở làng. Bây giờ đã là thời đại của công nghệ khoa học kết hợp với nhau. Tùy vào quy mô diện tích cần phong ấn sẽ cần sử dụng sức mạnh ít nhất 1 đến nhiều pháp sư. Có một tổ đội chuyên về phong ấn để bảo vệ các nơi bí mật quan trọng, tránh sự tấn công của hội con mắt. Công việc của họ là sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các bức tường hay mạng lưới pháp ấn bao quanh để bảo vệ cho nơi đó. Theo như những gì Dũng nhớ thì những người này khi làm việc, họ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng trong tiềm thức vẫn tỉnh. Cơ thể họ liên kết với một hệ thống máy móc hiện đại, cỗ máy ý có tên là hồn ấn. Nó khuếch đại sức mạnh pháp thuật của người đó lên và tạo ra một bức tường pháp ấn bao quanh nơi đó. Với độ rộng lớn của vùng đất thiêng này thì ắt hẳn cần ít nhất 5 tổ đội phong ấn đấy chứ. Người phong ấn và cái cỗ máy đó sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Bây giờ là nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ giết người cũng không dám tùy tiện sử dụng tà thuật nữa. Nếu hắn có chút hành động gì cũng sẽ khó qua mặt được mạng lưới trinh sát dày đặc của chúng tôi. Giờ hắn không khác gì chuột trong lồng, có mọc cánh cũng khó thoát được. Chắc chắn các thành viên khác của hội con mắt sẽ trợ giúp hắn. Người đội trưởng Quang nói đúng. Các pháp thuật giúp pháp sư di chuyển được trên không là không nhiều. Một số là tà thuật. Nếu là chính thuật, pháp thuật chính cống thì lại đòi hỏi pháp lực cao và không được lưu truyền rộng rãi. Thường chỉ được truyền cho người kế thừa trong gia tộc. Giống như thuật hiền ấn của dòng họ nhà Dũng vậy. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đội trưởng có vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm kia nhìn Dũng nói với mắt, ánh mắt đầy ẩn ý. Cùng lúc bấy giờ, tại vùng đất thiêng, Kim vừa bước chân ra khỏi một khu trung tâm luyện thi. Bây giờ mới 7:20. Đi thôi Kim, một giọng nói vang lên ngay cạnh Kim. Đó là của một anh chàng bảnh bao đeo kính cận. Kim vui vẻ đáp lại. 2 phút sau, cả hai đi ra khỏi cái trung tâm luyện thi chật cứng người. Vẻ mặt anh chàng đó không thể giấu nổi nỗi niềm vui sướng trong lòng. Mình không ngờ An lại giỏi toán đến vậy. Câu nói vừa rồi của Kim làm cho anh chàng tên An đó thêm ngại ngùng. Cũng bình thường thôi, anh chàng đáp lại đầy bối rối. An cứ khiêm tốn, ở lớp cậu là người giỏi toán nhất mà. Có gì đâu, chả qua là mình học trước rồi đó thôi. Vậy từ nay An trở thành gia sư của Kim nhá. Được thôi, nhưng An sẽ lấy tiền đấy. Cả hai đều cười một cách thoải mái mà không hề biết rằng, ở bên kia đường, từ trong một quán nước nhỏ đang có người nhìn họ. Người đó còn thấy không chỉ có riêng mình đang theo dõi đôi trai gái kia, mà còn có 2 người nữa. Hai tên đó chắc chắn là người của hội rồi. Bỗng điện thoại của người ngồi trong quán nước rung lên. Người đó nghe máy, giọng nó hơi khàn khàn. Alo, có chuyện gì không? Mày đang ở nơi quái nào thế? Giọng từ đầu bên kia nói lớn. Mày yên tâm đi, tôi đang ở một nơi an toàn. Người đó đáp. Hãy thực hiện đúng kế hoạch, đừng có quá manh động như tối qua làm kế hoạch phải thay đổi. Giờ người của hội ở khắp nơi rồi. Nghe xong, kẻ giết người hơi mất bình tĩnh. Hắn nói. Bảo với khách đại nhân cứ an tâm, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế kế hoạch thực hiện tới đâu rồi? Tôi vẫn theo dõi con bé đó. Nó được người của hội bảo vệ rất kỹ. Cứ chờ lệnh thôi. Có lệnh mới cho mày, check tin nhắn đi. Mà có nhiều nhất một tuần, người của ta trong hội sẽ đánh lạc hướng của người của hội. Khách đại nhân và ngài có vẻ đánh giá cao kẻ nội gián đó. Đừng quan tâm quá nhiều. Ta và ngươi không thể so sánh với người đó được đâu. Tuổi của ta và ngươi cộng lại nhân 3 cũng không bằng được đâu. Người đó giỏi đến vậy sao? Bao giờ tôi mới được gặp mặt? Nếu muốn gặp mặt thì hãy cẩn thận, cố gắng giữ mạng mình. Mày biết luật mà, nếu bị đị tóm, kẻ nội gián sẽ khử mày ngay. Tôi biết rồi. Kẻ giết người nói giọng nhạt thếch, có vẻ như không tin mình sẽ bị người của hội tóm. Giờ thực hiện lệnh mới đi, xử con mồi cuối cùng đi. Nói xong, tên đầu bên kia dập máy. Kẻ giết người có vẻ bực bội. Hắn vội vàng đứng dậy, sải bước thật nhanh, bỏ mặc con nhỏ kia cho người của hội. Con nhỏ đó trước sau gì cũng vào tay hắn, nên không phải đi đâu vội vàng cả. Giờ hắn cần phải thực hiện nốt kế hoạch ăn con mồi cuối cùng của mình đã. Hắn giải bước thật nhanh. Kẻ giết người phải đi bộ một đoạn khá lâu mới tới được nơi hắn ẩn náu. Nơi mà hắn luôn nghĩ sự kín đáo và vô tâm của những người hàng xóm sẽ che chở cho hắn. Đó là một căn nhà 3 tầng nằm chen chúc nhau giữa những dãy nhà khác nhau. Căn nhà này vốn không phải là của hắn, nhưng giờ nó là của hắn. Trước kia, nó vốn là của một gia đình công nhân viên chức sắp về hưu. Thật không may cho họ khi phải đón tiếp một tên sát thủ như hắn. Gia đình họ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng nữa, vì Học đã chết ngay cái tối định mệnh ấy, cái tối họ gặp hắn. Kẻ giết người bước nhanh vào trong nhà và vội đóng cửa lại. Hắn nguyền rủa pháp thuật cảm nhận được tà thuật của thằng danh canh giữ kia, vì nó mà hắn không thể tùy tiện sử dụng tà thuật được. Hắn phải sử dụng chính đôi tay của mình để hạ sát 4 mạng người trong gia đình này. Điều này làm hắn khá vất vả. Hắn giam giữ 4 linh hồn gia đình họ trùng với cái xác. Kẻ giết người bước vào trong nhà tắm, nơi hắn gom 4 cái xác lại, nhốt chung với 4 linh hồn. Hắn không thể sử dụng thuật hút hồn, nó là tà thuật. Tạm thời cứ giam giữ 4 linh hồn này lại đã, để chúng thoát ra ngoài là hỏng hết. Bọn diêm sứ của âm giới mà phát hiện ra là coi như xong. 4 bọn chúng cũng đã thấy mặt hắn rồi. Đúng là trong cái thế giới này, người chết rồi vẫn còn có thể mở miệng được. Căn phòng tắm lênh láng máu cộng với cái xác bắt đầu có sự phân hủy, làm ai cũng phải nổi da gà trừ hắn. Hắn tỏ vẻ khoái thích khi nhìn thấy 4 linh hồn kia gào thét, không thoát ra khỏi căn phòng được. Xin lỗi, tại do mấy người không cho tôi chú nhở đó thôi. Hắn nói một cách khoan khoái, rồi quay lại xem xét gương mặt mình trong gương. Nhìn đi nhìn lại, hắn cũng đâu có đến nỗi tệ. Nói thẳng ra thì trông hắn rất đẹp trai. Với vẻ bề ngoài này, hắn có thể quyến rũ được vô số con gái, và hắn sẽ sử dụng nó để tiếp cận con mồi cuối cùng. Sau một lúc trải chuốt lại mình khá lâu, hắn đi bộ lên lầu 2 và bắt đầu lục lọi mọi thứ. Cái thứ mà hắn tìm kiếm không chắc chắn là sẽ có trong ngôi nhà này, nhưng may mắn thay, hắn tìm được một thứ còn vừa ý hơn thứ mình cần. Kẻ giết người rút điện thoại ra và gọi cho một người. Mãi một hồi dài sau mới có tín hiệu trả lời, giọng một người con gái trẻ vang lên. Alo, ai đấy ạ? À vâng, tôi được người ở tổ bảo mật của hội đã giới thiệu trước. Kẻ giết người nói bằng giọng vô cùng cẩn trọng. À vâng, tôi biết rồi, thế khi nào chúng ta gặp mặt nhau? Kim dập máy điện thoại xuống mà trong đầu vẫn mơ màng về các phép toán mà chiều nay mình học được chứ không hề chú ý đến cuộc điện thoại vừa rồi. Ai gọi vậy Kim? Mẹ Kim hỏi. Mẹ đi chợ về rồi à? Cô bé nói không một chút suy nghĩ. Là người của hội gọi tới, một anh chàng nào đó nói là muốn tối nay gặp bàn chuyện với gia đình mình. Sao không đưa máy cho bà? Bà đang nghỉ, con không muốn phiền. Kim mỉm cười đáp lại mà không biết rằng gia đình cô sắp có một sự thay đổi lớn. Trường 5. Đúng 8 giờ tối, Kim vẫn đang ngồi học bài với hàng đống sách vở và tài liệu trên bàn. Trong đầu Kim bây giờ các phép toán và công thức đang nhảy múa loạn xạ cả lên. Kim cần phải chăm chỉ nhiều hơn nữa trong việc ôn luyện vào đại học. Kim đi học thêm ở khắp mọi nơi, nào là học ở trường, gia sư, trung tâm. Những thời gian rảnh rỗi trước kia đều bị thời gian học lấn chiếm hoàn toàn. Sáng học, chiều học, tối học, cả tuần đều học. Còn thời gian Kim dành cho việc nghỉ ngơi là rất ít. Kim muốn mình phải đỗ đại học. Giờ tâm trí Kim đang dành 100% sự tập trung vào bài toán trước mặt. Cô bé không hề để ý rằng đã 8 giờ tối rồi mà chẳng có cuộc điện thoại nào gọi từ người của hội cả. Nhưng thay vào đó, Kim lại nghe được tiếng chuông cửa. Sự tò mò đã cắt ngang sự tập trung của Kim. Cô bé vội đứng dậy chạy ra ngoài ban công tầng 2, vươn người nhìn xuống cửa ra vào. Kim không thể nhìn thấy mặt của vị khách đó, nhưng Kim biết người đó không đi một mình mà đi cùng với hai người khác nữa vì bóng của ba người họ trải dài trên đường. Kim còn nghe thấy giọng của một người khách vang lên, giọng của một người đàn ông. Chào cô, bọn cháu là người của hội, xin lỗi đã làm phiền gia đình. Không sao, vào nhà đi. Sau câu nói đó, Kim thấy bóng họ dần biến mất, chứng tỏ họ đã vào nhà. Cô bé lờ đễnh quay lại phòng và ngồi thụp xuống trước bàn học. Giờ Kim mới nhớ ra cuộc gọi chiều nay từ người của hội. Không biết người của hội muốn gì từ gia đình mình nhỉ? Rõ ràng là gia đình mình đã rút khỏi giới pháp sư rồi còn gì. Kim lại lo nghĩ về kẻ giết người. Cô bé nghe rất nhiều về những lời cảnh báo từ bố mẹ và Dũng về kẻ giết người kia. Và có một sự thật rằng dòng máu chảy trong Kim là dòng máu của một pháp sư. Cô bé được thừa hưởng gen, các kỹ năng từ ông bà bố mẹ nhưng lại không được rèn luyện và phát triển. Nó bị chôn vùi từ khi Kim mới sinh ra và chính thứ bị chôn vùi ấy bây giờ chính là nguyên nhân khiến mình bị gặp nguy hiểm. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó, Kim lại ước mình được như Dũng, cậu bạn từ thuở thơ ấu của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Dũng, cô bé đã biết Dũng là một người đặc biệt, người tương lai sẽ trở thành gia trưởng của dòng họ Lý. Ngay từ khi sinh ra, Dũng đã phải gánh trên mình một trọng trách nặng nề của dòng họ. Tương lai của cậu ấy đã được định đoạt sẵn. Cậu ấy được học pháp thuật, chắc hẳn nó phải rất thú vị hơn so với việc học hành này. Trong thân tâm Kim muốn được một lần trở thành một pháp sư thực thụ. Đó, Kim đang mơ màng nghĩ về việc sẽ ra sao nếu như mình trở thành một pháp sư. Đây không phải lần đầu tiên Kim suy nghĩ về điều này, mà đó là N lần rồi. Bỗng dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, tin nhắn của An. Học trò vẫn đang học hả? Có cần gì thầy giúp không? Kim mỉm cười nhắn lại. Thế thầy giải được bài toán chiều nay chưa ạ? Dĩ nhiên là được rồi, nhưng đây không xe free đâu. Chất xám cả đấy. Đây cũng tự học được nhé, không cần bên đấy xe. Có cần bên đây gợi ý gì không? No, cảm ơn. Bây giờ thì đầu óc Kim bỗng chuyển sang suy nghĩ về cậu bạn An của mình. Kim biết An từ hồi khi học lớp 11. Hồi ấy cô bé vẫn hay thường đi học thêm ở các chỗ thầy cô giáo trong trường và rồi đã gặp An ở lớp toán. Hai người kết bạn với nhau. Ấn tượng đầu tiên về An là rất tốt đẹp. An chứng tỏ mình là một người thông minh, dí dỏm. Kim ngỏ ý muốn An chỉ dạy cho mình môn toán. Tất nhiên là cậu ta rất nhiệt tình, đôi khi là quá mức. Nhưng những lúc như thế, Kim lại cảm thấy An dành cho mình một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn. Kim chợt nghĩ, An thích mình chăng? Thực sự mà nói, An là một anh chàng tốt bụng, thông minh, học giỏi, hơn thế là còn bảnh trai nữa chứ. Cho nên An được rất nhiều cô gái trong và ngoài trường chú ý tới. Được làm bạn với An, Kim cũng cảm thấy vui nhưng vẫn luôn cố giữ một khoảng cách với An. Không để đầu óc suy nghĩ vớ vẩn nữa, phải tập trung vào học. Tự nhắc nhở mình như thế, Kim còn có rất nhiều bài để học và không hề để ý xem người của hội và gia đình mình đang bàn bạc chuyện gì. Sáng hôm sau như thường lệ, Kim được bố đèo tới trường. Cô bé vẫn hay thường nằm trong top 10 người đến sớm nhất lớp. Nhưng khi đặt chân vào phòng học thì thấy hai hôm nay Dũng đã đến lớp trước mình. Từ trước đến giờ, Dũng luôn là người đến muộn nhất lớp, nhưng điều đó đã thay đổi khi hai cô gái của hội tới đây. Kim đưa ánh mắt về phía Dũng và đưa bàn tay lên ngang vai, khuấy khuấy mấy ngón tay chào cậu ta. Dũng nhìn thấy và hiểu điều đó, nên cậu cũng đáp lại y như thế rồi quay lại nói tiếp với Huyền. Còn Kim cũng quay đi, hòa mình vào cuộc nói chuyện với tụi con gái. Đợi một lúc thì có tin nhắn của An. Cậu ta cho Kim mượn quyền vở như đã hứa. Hoàng tử gọi à? Mấy con bạn tia nhanh. Kim ngượng ngùng. Không có gì đâu. An cầm quyển vở đứng ngoài cửa lớp, ngại ngùng nhìn vào. Ê, nhìn kia Dũng. Thằng Tú cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai đứa, tay chỉ ra phía cửa lớp. Thì ra Kim đang đứng nói chuyện với anh chàng An lớp bên. Sao, có chuyện gì thế? Dũng vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Thằng Tú lập tức phản ứng. Sao cái gì? Mày không định bảo vệ gái làng à? Chỉ là bạn bè thôi mà. Dũng nói giọng vô hồn. Bạn hè thân nhau hớm nhỉ? Thằng bạn nói xong rồi bỏ đi. Nhìn Kim nói chuyện vui vẻ với cậu bạn kia, Dũng lại nhớ về cái khoảnh khắc lần đầu tiên cậu gặp Kim. Đó là vào ngày Chủ nhật, khi đó Dũng mới 5 tuổi. Cậu được mẹ đưa sang lần đầu tiên, khi ấy mẹ Dũng vẫn còn sống. Lúc đó đối với Dũng, cuộc viếng thăm đến nhà Kim đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi trong một ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Nhưng đối với gia đình hai bên thì đây là một trong những sự kiện ảnh hưởng tới cả hai phía. Khi vừa mới đặt chân vào phòng khách của căn nhà đó, Dũng đã thấy một cô bé chạc tuổi mình đang ngồi chơi đồ hàng. Thấy Dũng, cô bé liền đứng dậy chạy lại gần mẹ mình như cảm thấy ngại ngùng trước sự xuất hiện của cậu bé xa lạ kia. Còn Dũng thì ngược lại, cậu rất tò mò về cô bé kia. Cô bé đó rõ ràng bằng tuổi mình thế mà lại không hề gặp ở lớp mẫu giáo trước đây. Dũng ngồi lên đùi mẹ. Khi bà ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ, có một người phụ nữ trẻ tầm tuổi mẹ Dũng rót nước mời khách. Người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ kia bỗng nói, con anh chị lớn nhanh thật đấy, trông giống bố quá. Mẹ Dũng cười đáp lại, có gì đâu, con gái anh chị cũng vậy mà, trông cũng rất giống mẹ. Về sau chắc chắn sẽ xinh đẹp giống mẹ cho mà xem. Mọi người trong phòng đều cười ngoại trừ Dũng và cô bé kia. Dũng thật sự không hiểu mấy câu nói vừa rồi thì có gì đáng cười cơ chứ. Và Dũng bất giác để ý rằng cô bé kia đang nhìn mình đầy vẻ ngại ngùng. Cậu cũng nhìn lại vẻ thăm dò. Bỗng nhiên người phụ nữ kia nói, Kim, mau dẫn bạn qua bên kia chơi đi con. Vậy ra cô bé đó tên là Kim. Cô bé liếc nhìn Dũng một cái rồi chạy ra phía góc nhà để đổ hàng. Dũng ngước nhìn theo cô bé. Mẹ cậu ta bỗng dưng đẩy cậu từ trên đùi xuống rồi đưa tay ẩn cậu về phía cô bé Kim. Dũng chậm rãi bước đi trước cái nhìn của mọi người. Dũng ngồi xuống giữa đống đổ hàng, đối diện ngay với Kim. Sau một lúc nhìn nhau đầy vẻ ngại ngùng thì Kim bỗng nói, bọn mình chơi trò gia đình đi, Dũng là bố, Kim sẽ là mẹ, còn kia sẽ là con của bọn mình. Cô bé Kim cầm lấy con búp bê trên tay đưa về phía Dũng. Dũng nhăn mặt khó chịu. Quả thật, Dũng không cảm thấy hứng thú khi chơi loại đồ chơi của con gái. Lý do là vì Dũng vốn tính tò mò mọi thứ. Trong lần đi lớp, cậu được tụi con gái rủ chơi đồ hàng và dĩ nhiên cậu đồng ý. Kết quả là Dũng bị tụi con trai trong lớp trêu cho thối mũi. Hôm ý, Dũng chỉ muốn tìm nơi nào đó trốn đi cho đỡ xấu hổ. Những lúc ấy, Dũng lại ước giá như mình không đồng ý. Đáng lẽ mình chỉ nên chơi những trò chơi của bọn con trai thôi. Cảm thấy mình quá xấu hổ đến nỗi Dũng cũng không muốn đến lớp vì sợ bị trêu chọc. Kim đưa tay rúi rúi con búp bê vào người Dũng như muốn nói hãy giữ lấy nó đi. Còn Dũng khá chần chừ vì vẫn còn bị ám ảnh về vụ việc ở lớp học. Nhưng nếu nghĩ lại thì chơi trò đó cũng vui ghê. Dũng cũng khá thích. Nếu mà không có tụi con trai đó thì đã vui vẻ biết mấy. Dũng đưa mắt nhìn quay căn phòng. Chẳng có thằng con trai nào cả. Sợ gì bị tụi nó trêu chứ. Lấy hết can đảm, Dũng đưa tay cầm lấy con búp bê và chơi cùng với cô bé Kim mà không để ý đến cuộc nói chuyện giữa mấy bậc phụ huynh kia. Trời tối rồi, mau cho em bé đi ngủ đi thôi, Kim nói. Tay cầm con búp bê đặt nó xuống giường, bé tẹo. Vợ chồng mình cũng đi ngủ đi thôi. Dũng làm theo lời cô bé, cả hai nằm xuống sàn nhà và nhìn nhau. Kim bảo, cậu giả vờ ngủ đi chứ. Nói rồi cô bé nhắm mắt vào giả vờ ngủ, Dũng cũng làm theo. Hai đứa đang chơi vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có một người cắt ngang cuộc vui của hai đứa. Một bà già từ đâu bước vào phòng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, màu bạc trắng đã phủ gần hết mái tóc. Con mắt bà đảo quanh căn phòng một cách tinh tế và dừng lại khi nó thấy Dũng. Dũng cũng tò mò nhìn lại và chào lớn. Cháu chào bà. Bà già đó nhìn Dũng chăm chú và nói. Cháu là Dũng à, con trai bố Cường đúng không? Mẹ Dũng tự động đứng dậy trả lời. Dạ vâng, đúng ạ. Nói rồi mẹ Dũng ra hiệu cho cậu bé lại đây. Hiểu ý, Dũng tập tức chạy lại. Cậu bé đứng ngay cạnh mẹ mình, đôi mắt ngước nhìn bà già kia. Bà già ấy cũng từ tốn lại gần Dũng, đưa đôi bàn tay chen chúc những nếp nhăn chạm vào mặt cậu. Dũng không hề cảm thấy sợ hãi vì biết có mẹ ở đây. Và hơn thế, ánh mắt của bà lão nhìn cậu rất hiền hậu, như muốn nói, ta không làm hại con đâu. Tốt, rất giống bố. Vậy xin chăm sự nhờ gia đình bà vậy, mẹ Dũng nói với giọng vui mừng. Bà già đó cứ từ từ đưa đôi bàn tay thô ráp ra khỏi mặt Dũng, rồi giơ lòng bàn tay ra trước mặt cậu. Và rồi từ từ ấn vào ngay chính giữa lòng bàn tay đó, một hình thù kỳ dị bỗng hiện ra. Phải mất mấy giây, Dũng mới nhận ra đó là hình tròn mỏng mờ ảo. Bên trong đó là vô số các hình thù kỳ quái, trông thực kỳ lạ mắt. Cháu có nhìn thấy nó không? Bà già bỗng hỏi. Dạ có, một hình tròn, Dũng đáp. Tốt, cháu hãy thử chạm vào nó xem nào. Nghe lời, Dũng đưa đôi bàn tay phải lên cao rồi từ từ đưa những ngón tay chạm vào cái hình tròn kỳ lạ đang lơ lửng trên không kia. Một ngón tay chạm vào, rồi lần lượt các ngón tay còn lại cũng như thế, và cả bàn tay nhỏ của bé của Dũng cũng nằm gọn trong cái hình tròn mỏng tanh kia. Bà già đó nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Dũng ngước nhìn mẹ. Mẹ cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu rất vui khi nhìn thấy mẹ cười. Tốt rồi, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu, bà già đó nói, mắt vẫn nhìn vào Dũng. Thế thì phiền bà và gia đình. Không có gì, đó là nhiệm vụ của gia đình tôi mà, bố mẹ Kim đồng thanh nói. Dũng thực sự không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi là nói về cái gì, nhưng biết rằng nó có liên quan đến việc của mình nên Dũng mới hỏi mẹ. Thế là sao hả mẹ? Mẹ cậu chỉ mỉm cười đáp lại chứ không trả lời. Điều này làm cho Dũng cảm thấy sợ hãi. Về thôi mẹ, con không thích ở đây nữa. Thôi nào con, mẹ Dũng dỗ. Ra chỗ vườn cây kia chơi với bạn Kim đi con. Không, con không thích. Đừng quậy nữa, mau ra chỗ kia chơi đi con. Bỗng mẹ của Kim cắt ngang. Yên tâm, mẹ cháu không bán cháu đâu mà sợ. Dũng giật mình khi nghe thấy từ bán. Cậu tóm chặt vạt áo mẹ, giọng bắt đầu mếu máo. Về đi mẹ ơi. Ngay lập tức, mẹ cậu dỗ dành. Đừng sợ, mẹ không bán con đâu. Hôm nay, mẹ đưa con đến đây là để kể cho con biết. Kể từ mai, sau khi học về, con sẽ ở đây. Đến tối, mẹ sẽ đón con về. Không, Dũng lập tức phản ứng. Con muốn ở nhà cơ. Ngốc, ở đây con còn có bạn mà chơi cùng, chứ về nhà làm gì có bạn mà chơi. Hai mẹ con Dũng đều đưa mắt về cô bé Kim đang chơi ở góc nhà. Không, con không muốn. Về đi mẹ, mẹ. Dũng nặng nặc đòi về, làm bà mẹ cậu cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Bất chấp bố mẹ Kim dùng những lời nói dụ dỗ nhưng cậu vẫn không chịu. Cuối cùng mẹ Dũng cũng chịu thua, phải đưa cậu về. Cứ tưởng những cậu sẽ ăn vạ cửa mình, sẽ khiến mẹ không đưa cậu tới nhà đó nữa. Vậy mà hôm sau, mãi mà không thấy mẹ cậu đến đón về từ lớp mẫu giáo, thay vào đó là mẹ của Kim. Không hiểu sao cô giáo lại đồng ý cho mẹ Kim đón cậu về. Không còn cách nào khác, Dũng buộc phải theo mẹ Kim về. Mới đầu, cậu có vẻ sợ hãi, nhưng dần dần nhận ra ở với gia đình đó rất là vui. Vui vì có cô bạn Kim kia chơi cùng. Giờ đây sau mỗi buổi học, Dũng lại mong chờ được đến nhà Kim chơi. Rồi tối một hôm, mẹ Kim bảo là bà nội Kim muốn gặp cậu. Dũng đoán ngay có lẽ chính bà già cậu gặp mấy hôm trước. Quả không sai, đúng là bà già đó. Bà ấy ngồi trên chiếc giường sập sệ, trong căn phòng nhỏ bao quanh toàn là mùi hương gì đó làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Bà nội Kim ra hậu cho cậu lại gần và ngồi xuống. Mẹ Kim tự động đi ra ngoài để lại mình Dũng. Cháu là con của bố Cường đúng không? Bà nội Kim bỗng hỏi. Dũng gật đầu. Gia đình cháu còn có những ai nữa? Suy nghĩ một hồi, Dũng mới trả lời. Dạ, gia đình cháu còn có 4 người. Bố, mẹ, cháu và em gái. Bố cháu đi làm để nuôi gia đình. Mẹ cháu ở nhà chăm sóc 2 anh em cháu. Em cháu năm nay 3 tuổi. Bà nội Kim gật gật cái đầu. Thế cháu có biết bố cháu làm nghề gì không? Dũng lắc đầu. Rồi bà nội Kim nói tiếp. Thế bố mẹ cháu có nói cho cháu biết mai sau lớn lên cháu sẽ trở thành gì không? Dạ có. Bố cháu bảo mai sau cháu lớn sẽ trở thành một pháp sư ạ. Thế cháu có biết trở thành pháp sư là làm gì không? Dũng lại một lần nữa lắc đầu. Thế cháu có muốn trở thành pháp sư không? Cháu không biết trở thành pháp sư là làm gì ạ. Vậy để ta chỉ cho cháu nhé. Nói rồi bà Kim lại giơ bàn tay ra trước mặt Dũng và cái hình tròn mỏng dính và trong suốt ấy lại xuất hiện. Cháu nhìn thấy nó đúng không? Dũng gật đầu. Hãy chạm vào nó đi. Dũng nghe theo, từ từ chạm tay vào cái hình tròn trong suốt đó. Bà nội Kim gật đầu hài lòng, rồi cái hình tròn đó bỗng vỡ tan vào không khí. Giật mình, Dũng vội thụt tay lại. Bây giờ bà Kim lại ngửa lòng bàn tay ra phía Dũng. Dũng nhìn thấy rất rõ vô số những nếp nhăn khô cứng hiện ra trong lòng bàn tay của bà ấy. Và rồi cái hình tròn kỳ lạ ấy lại hiện ra. Bà thu bàn tay lại và cầm cái chén nước đặt lên cái hình tròn đang lơ lửng trên không kia. Thật kỳ diệu, cái chén đó không hề bị rớt xuống. Dũng mở tròn hai mắt quan sát thật kỹ, vẻ mặt tỏ vẻ hứng thú. Cháu có muốn mình làm được điều này không? Dũng gật đầu lia lịa. Có biết cái đó gọi là gì không? Nó là pháp thuật ạ? Đúng vậy. Và người sử dụng nó gọi là pháp sư. Và rồi Dũng có thể cảm thấy được cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi từ giây phút đó. Hàng ngày cậu vẫn tới đây để học pháp thuật từ bà Kim. Rồi càng lớn lên, cậu bắt đầu nhận ra học pháp thuật cũng không đơn thuần chỉ là sở thích nữa, mà nó còn là nhiệm vụ và trách nhiệm của cậu đối với gia đình và dòng họ. Dũng và Kim kể từ đó trở nên thân thiết. Cứ mỗi lần được giải lao, Dũng lại chạy ra chơi với Kim. Có một lần, Dũng làm pháp thuật cho Kim xem và cô bé tỏ ra thích thú, nhưng mẹ của Kim thì không. Bà không muốn Dũng sử dụng pháp thuật trước mặt Kim. Dũng hỏi tại sao lại không được. Mẹ Kim chỉ nói về sau cháu sẽ hiểu. Và kể từ lúc ấy thì mọi thứ về gia đình Kim bắt đầu thay đổi. Dũng cũng hiểu tại sao họ phải làm như thế. Ngày tháng trôi đi, mọi thứ đều thay đổi nhiều. Giờ Dũng biết mình là ai, có trách nhiệm gì. Cậu sẽ phải sống trong thế giới pháp sư này suốt cuộc đời. Tình bạn giữa Dũng và Kim có nhiều đổi thay. Hai đứa nó ít chơi thân với nhau hơn trước. Có lẽ vì đã lớn, mỗi người bắt đầu làm chủ cuộc sống riêng của mình, dành thời gian cho những mối quan hệ khác, những dự định khác trong tương lai. Học chung lớp với nhau nhưng lại không còn cái cảm giác vui vẻ thích thú, hồn nhiên như trước nữa. Có lẽ tình cảm mà Dũng dành cho Kim chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Phải, chỉ là bạn bè mà thôi. Hai tiết học đã trôi qua và cái bụng của Dũng vẫn không ngừng reo lên. Buồn lòng Dũng phải mò tay xuống căng tin khẩn cấp. Đúng là ở căng tin ăn cái gì cũng ngon. Dĩ nhiên thôi, vì đói mới mò xuống, mà đói ăn gì chẳng ngon. Khi đã thấy cái bụng của mình không reo nữa, Dũng mới rời khỏi căng tin, nhưng rồi một chuyện không mong đợi đã tới. Linh, cô bạn thân nhất trong lớp của Kim hớt hải chạy tới nói không thành lời. Kim, cậu ấy có chuyện rồi, trong nhà vệ sinh. Không thèm nghe hết câu, Dũng ngay lập tức chạy thục mạng tới nhà vệ sinh nữ. Trong đầu Ninh Đình lo sợ kẻ giết người liều mạng xông vào trường hại Kim. Dũng bước hai bậc một khi chạy lên trên cầu thang. Cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ trước mặt mà không hề đắn đo. Hai cô gái đang đứng khoanh tay tựa lưng vào lối ra vào của vệ sinh bỗng nhiên giật mình khi chỉ có một tên con trai từ đầu lao tới. Với sức của cô hai cô gái đó thì làm sao cản được Dũng. Dũng lao thẳng vào, men theo lối đi thì thấy hai đám con gái đang đối mặt với nhau. Dũng ngay lập tức nhận ra Huyền và Yến đang che cho Kim. Kim thì đang khóc, hai tay che mặt. Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Dũng nói lớn. Cậu làm cái gì ở đây thế? Huyền và Yến đồng thanh nói. Còn Kim thì bỏ đôi bàn tay đang che mặt ra, đưa đôi mắt dâng dâng lệ nhìn Dũng. Dũng tiến lại gần Kim và nhìn qua bờ vai Huyền và Yến. Cậu thấy bốn tên con gái, mặt mày phấn son, vẻ khệnh khạng, con mắt khinh thường nhìn Dũng. Một trong bốn đứa con gái kia nói, giọng chanh chua không tả được. Mày là bạn trai của con bé Kim hả? Tụi mày vừa làm gì cậu ấy? Dũng nói giọng tức giận. Tụi tao có làm gì nó đâu, chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Kim đã làm gì chúng mày nào? Con bé đó cố tình dụ dỗ bạn trai tao. Ai cơ? Tôi không dụ dỗ cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Kim cắt ngang ngay lập tức, giọng oan ức, xen lẫn với tức tối. Bạn cái gì? Lúc nào ta cũng thấy cậu ấy thân mật với mày. Chúng tôi chẳng làm gì sai cả, Kim lại nói. Cái gì cơ? Đứa con gái trơ trẽn, lăng loan kia. Lăng loan kia? Đứa con gái kia trợn mắt lên nhìn Kim. Chưa kịp nói tiếp thì đã ăn ngay cái tát của Dũng. Chát! Cái tát của Dũng làm cho tất cả mọi người trong nhà vệ sinh đều phải giật mình. Dũng trợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng hốt của con bé kia. Nói lại coi! Dũng nói bằng giọng đe dọa. Đứa con gái kia cảm thấy bị sỉ nhục trước hành động vừa rồi, không thể làm gì được trước một tên con trai như Dũng. Con bé liền bỏ đi trước khi đi vẫn kịp ném cho Dũng một cái nhìn khinh bỉ. Mày nhớ đấy, con bé bước nhanh ra ngoài kéo theo những đứa bạn còn lại. Tụi nó cũng đều đưa mắt nhìn Dũng đầy khinh thường. Không thèm chấp những cái ánh nhìn nó trong đầu, Dũng quay sang nhìn Kim và hai cô gái vội nói. Ra khỏi đây thôi, một con gái khó chịu quá. Dũng cầm lấy cổ tay của Kim, kéo cô bé ra ngoài. Huyền và Yến đi theo sau, đưa mắt nhìn hai người đi trước. Ngay khi vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bạn Linh liền chạy lại và gọi một người khác nữa. Một anh chàng đeo kính trông bảnh trai. Kim, sao thế? Cậu ổn không? giọng anh chàng đầy lo lắng. Dũng nhận ra đây là anh chàng An, người dạo này hay nói chuyện thân mật với Kim. Anh chàng này chắc hẳn là nguyên nhân của một cuộc cãi lộn vừa rồi. Mình muốn xuống phòng y tế, Kim nói giọng yếu ớt, ánh mắt cô bé né tránh cái nhìn đầy quan tâm của An. Để mình đưa cậu xuống. An tỏ thái độ quan tâm, đưa tay ra cầm lấy cái tay kia của Kim. Dũng cầm một cái tay rồi, nhưng bị Kim rụt lại rồi cầm lấy tay áo của Dũng và nói. Không cần đâu Dũng, cậu đưa mình xuống đi. Chả biết phải nói gì nữa, Dũng liền đưa Kim xuống phòng y tế để lại cho anh chàng kia một tâm trạng đầy lo lắng. Xuống đến phòng y tế, Dũng đỡ Kim ngồi xuống giường. Dũng biết Kim vẫn đang sốc về vụ việc vừa rồi nên cậu nói với y tá ở đấy, đang tròn mắt nhìn đôi trai gái kia mà đoán giả đoán non. Cô có thuốc an thần không ạ? Giật mình bởi câu nói vừa rồi của Dũng, cô y tá trả lời ấp úng. Cái gì cơ? Ở trường làm gì có mấy thứ đó? Rồi cô quay người đi, tiến lại tủ thuốc rồi quay ra với một viên thuốc và cốc nước lọc. Dũng đón lấy và đưa cho Kim. Kim uống viên thuốc một cách khó nhọc mà trong lòng cảm thấy tức tối. Mình sẽ ổn thôi, cậu mau về lớp đi, Kim bỗng nói. Không sao đâu, mình sẽ ở lại với cậu, Dũng đáp. Không nói gì nữa, quả thực giờ này Kim rất cần Dũng bên cạnh. Cô bé cần có một người an ủi để tựa người, và đó chính là Dũng, cậu bạn thân thiết nhất của mình. Kim ngả đầu vào vai Dũng. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Kim làm cho Dũng xào xuyến. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi hai đứa biết nhau, Dũng mới lại cảm nhận được sự gần gũi sâu sắc đến như vậy. Dũng im lặng một cách vô hồn, còn cô y tá ở đó tỏ vẻ không thích. Trông thấy cái cảnh của đôi trai gái này. Này này, hai đứa, đây là trường học mà. Dũng lập tức đáp lại, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Đúng, đơn giản chỉ là bạn bè thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Hay là cậu đang tự dối mình? Hai người ngồi trong im lặng. Cậu ấy sao rồi? Huyền hỏi tỏ vẻ đầy quan tâm. Sẽ ổn thôi, Dũng trả lời không chắc chắn sau khi từ phòng y tế đi lên. Thầm thầm Dũng muốn ở cạnh Kim cho đến hết buổi học hôm nay, nhưng không được phép. Cậu phải lên lớp để học nốt mấy tiết còn lại. Giờ thì đang đứng nói chuyện với hai cô gái của hội ngoài hành lang. Mình sợ là không ổn đâu, Huyền nói. Cậu không biết mấy con bé lúc nãy là ai à? Yến tiếp nối, đưa mắt nhìn về phía bên kia hành lang. Mấy con bé mà Dũng gặp trong nhà vệ sinh đang đứng đó, nhìn về phía ba đứa bạn Dũng. Chịu, không biết. Dân anh chị hả? Yến gật đầu. Nhiều đứa trong lớp rất nể sợ tụi nó. Tí nữa tan học, mình tin chắc chắn rằng sẽ có một tiểu đội đợi cậu ngoài cổng trường đấy Dũng ạ. Gọi hội hả? Dũng không hề e ngại. Thế có cần báo cho thầy chủ nhiệm biết không? Huyền đưa ra một ý kiến không tồi. Nên vậy đi, tạm thời trước mắt cứ thế đã, Dũng đồng ý. Dũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, không muốn Kim gặp thêm rắc rối nữa. Nhưng rõ ràng cậu là kẻ ngoài cuộc. Đây là chuyện tình cảm giữa ba người họ, Kim, anh chàng An và con bé đó. Anh chàng An ấy là mẫu người mà nhiều đứa con gái thích, học giỏi, tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa. Tại sao một đứa con trai như vậy lại có thể tồn tại trên đời cơ chứ? Toàn là những điều mà mọi thằng con trai đều muốn có được, kể cả Dũng. Nhưng thật đáng tiếc, Dũng đều không có mấy thứ đó. Nếu có thì chỉ mỗi thứ một ít. Đầu tiên, nói về đẹp trai thì Dũng hoàn toàn khẳng định một điều thật đau lòng là cậu không hề đẹp trai. Nhưng không có nghĩa là xấu. Trong Dũng hoàn toàn rất ổn. Còn về việc cậu có phải là người tốt bụng hay không, chính bản thân mình cũng không rõ nữa. Nhưng nói đến việc học hành thì Dũng khẳng định là cậu không phải con người chuyên cần. Mối quan hệ thật sự giữa Kim và tên An là như thế nào? Dũng tò mò. Anh chàng đó thích Kim mà, đang tán tỉnh đấy, Yến giải thích. Nhưng cậu ta có bạn gái rồi mà. Ai, con nhỏ hồi nãy á? Yến phản ứng. Sai rồi, con bé đó thích cậu ta nhưng cậu ta không yêu. Con bé đó vẫn cố tình theo đuổi và khi thấy Kim thân mật với An thì lại giở trò đe dọa. May mà có hai đứa tụi này kịp bảo vệ. Đúng rồi, may mà hai cô gái này can thiệp trước khi Dũng đến. Dũng cảm ơn. Hai cô gái lắc đầu. Nhiệm vụ tụi này mà. Hồi sáng nay mình thấy con bé đó cứ nhìn chằm chằm vào lớp cậu vẻ mặt khó chịu, Yến bắt đầu. Rồi đến tiết 3 mình thấy mấy đứa tụi nó đi theo Kim vào nhà vệ sinh. Mình có linh cảm không hay, chạy vào lớp tìm cậu nhưng chỉ thấy Huyền thôi nên tụi này hành động trước. Thế đã có chuyện gì xảy ra khi đó? Chỉ là cãi lộn to tiếng thôi, mấy lời nói không hay ho cho lắm. Hội con nhỏ đó không kịp có hành động nhưng Kim có vẻ sốc trước mấy lời nói đó của bọn nhỏ đó. Vậy thế bây giờ có cho thầy chủ nhiệm biết không? Huyền chen vào. Dĩ nhiên là phải nói. Trước tiên là để bảo vệ Kim đã, còn mình sẽ giải quyết vấn đề con nhỏ kia. Dũng nói mạnh mẽ. Đừng bảo là cậu sẽ đánh nhau với tụi nó nhé. Huyền nghi ngờ. Cũng hay, phải dạy cho tụi nó một bài học chứ. Yến tán thành. Đã lâu rồi mình không cử động tay chân. Dùng đến vũ lực với tụi nó là chả hay tí nào. Huyền phản đối. Nếu không làm vậy thì tụi nó sẽ không để im cho Kim đâu. Phải cho tụi nó sợ chứ. Dũng biện mình. Vậy tính đánh nhau thật sao? Có tự tin hạ được hết bọn chúng không? Bọn chúng chỉ là lũ cậy đồng hiếp yếu thôi. Chả có gì đáng sợ cả. Dũng nói rất tự tin. Bọn này sẽ giúp. Yến hưởng ứng bằng cách vỗ mạnh vào vai Dũng. Này, đừng có quên hậu quả mà nó mang lại đấy. Huyền nói đúng. Nếu vụ này mà to chuyện ra thì cậu dễ bị kỷ luật như chơi. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không ổn. Thôi mặc kệ, mọi chuyện cứ từ từ. Cuối cùng cả ba đứa đều đưa ra một quyết định. Đó là trình báo vụ việc với thầy chủ nhiệm. Để đảm bảo bọn này sẽ không làm phiền Kim trong trường nữa. Còn ở ngoài cứ để Dũng lo. Thầy tỏ ra vô cùng sửng sốt trước điều Dũng nói. Thế em ý có sao không? Dạ bạn ý sẽ ổn thôi. Thầy im lặng một hồi rồi nói. Được rồi, mấy đứa cứ lên lớp trước đi. Thầy biết phải làm gì. Ba đứa chào thầy rồi quay gót lên lớp. Trên đường về lớp, Dũng và Huyền ghé qua phòng y tế xem tình hình của Kim thế nào. Nhưng không thấy Kim đâu. Cô y tá bảo cậu lên lớp rồi. Quả thật, Kim đã ở trên lớp. Cô bé ngồi đó ánh mắt vô hồn. Dũng lặng lặng tiến lại gần. Sao không ở dưới đó, lên đây làm gì? Mình ổn mà. Kim không thèm nhìn Dũng và trả lời. Mình đã nói chuyện này với thầy rồi, bố mẹ cậu sẽ đến đón cậu về. Sao cậu lại làm thế? Bố mẹ mình biết thì... Cậu yên tâm, thầy nói với bố mẹ cậu là cậu bị ốm, bố mẹ cậu không biết chuyện kia đâu. Nhưng mình... Không nhưng nhịn gì hết, cậu về đi. Kìa, thầy giáo gọi cậu kìa. Ngoài cửa lớp, thầy giáo đang đứng đó, ra hiệu cho Kim ra đấy. Kim nhìn Dũng với vẻ băn khoăn, còn Dũng thì vội vàng kéo Kim dậy, rồi đưa cặp sách cho Kim. Kim từ từ bước đi, vẻ lo ngại trước hàng chục cái nhìn của những đứa cùng lớp. Dũng nhìn hai thầy trò kia nói chuyện vài ba câu rồi từ từ nhìn dáng họ biến mất sau cánh cửa. Nhiều đứa trong lớp, đặc biệt là hội con trai, có vẻ quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với Kim. Đúng là cái thời đại, đầu ngõ chưa hay thì cuối ngõ đã tỏ. Thông tin Kim bị hội con gái lớp bên bắt nạt đã lan khắp lớp. Tệ hơn là tụi trong lớp biết lý do Kim bị bắt nạt là vì nó có mối quan hệ thân thiết với anh chàng hot boy lớp bên. Thế là Dũng bị lôi vào cuộc bàn tán với tư cách là bạn trai Kim. Dũng có tình địch. Đó là chủ đề bọn nó bàn tán. Dũng quả thật chả muốn mình bị lôi ra làm đối tượng bị thiên hạ đàm tiếu. Cậu chả còn tâm sức đâu để đưa ra những lời biện minh cho mình nữa. Thôi kệ thiên hạ vậy. Tan học, Dũng lao thẳng ra cổng trường, trong lòng bồn chồn. Hai cô gái của hội cũng rất nhanh bắt kịp cậu. Xe đạp vẫn để ở nhà Kim. Quà cậu quên không lấy. Cậu quên không lấy nên hôm nay phải đi bộ. Dũng rất ngại phải đụng mặt bọn chúng trước cổng trường. Không phải vì sợ bọn chúng, chỉ là sợ mình sẽ bị dính dáng đến kỷ luật của nhà trường mà thôi. Nói trắng ra thì hội đó không phải là đối thủ của Dũng, nhưng cậu vẫn hy vọng thầy giáo sẽ giải quyết êm đềm chuyện này. Cổng trường lúc tan học thì không khác gì chợ vỡ, nườm nượp người ra vào. Là nơi tụ tập hẹn hò và thanh toán các mâu thuẫn lẫn nhau. Các bác bảo vệ nhiệm vụ lúc ấy là hô hào, giải tán các đám đông tụ họp, tránh gây ủn tắc giao thông. Dũng từ tốn bước đi, hòa mình vào trong đám đông. Hai cô gái của hội lẳng lặng đi theo sau. Đi được một quãng khá dài giữa cái trưa nắng gắt thế này, vẫn chả thấy gì. Phải chăng thầy đã giải quyết chuyện này êm đẹp rồi? Tạm biệt. Dũng và hai cô gái của hội chia tay nhau tại ngã tư. Đường về nhà vẫn còn khá dài. Dũng không được phép tùy tiện sử dụng thuật huyền ấn nếu đã không đi thẳng về đến nhà rồi. Và rồi, bằng với linh cảm và kinh nghiệm của một pháp sư, Dũng nhận ra mình đang bị theo dõi. Người của hội nếu đi theo giám sát bảo vệ mình sẽ không hành động bất cẩn như vậy. Kẻ giết người thì lại càng không được phép. Vậy đó, chỉ có thể là hội của đám con bé đó. Dũng bất thình lình giải bước nhanh hơn, thì bỗng từ đâu một gã thanh niên to lớn lao vào Dũng. Kéo áo đẩy cậu đi. Đúng như những gì mình đoán, hắn kéo Dũng vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Ở đó có đồng bọn của hắn, một đám du côn. Dũng nhìn thấy con bé bị mình tát trong nhà vệ sinh đang đứng trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực. con bé từ từ tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hy vọng mày còn nhớ tao, con nhỏ đó nhìn thẳng vào mặt Dũng. Dĩ nhiên là nhớ rồi, Dũng bình thản đáp, không có gì phải sợ hãi cả. Vậy mày nhớ đã làm gì với tao? Nó rất xứng đáng với mày mà. Cái gì? Tao trả lại mày gấp 10 lần như thế. Vừa dứt câu xong, con bé đã vung tay lên định tát vào mặt Dũng, nhưng nhanh như cắt, cậu đã nắm được cổ tay con nhỏ trước. Với sức khỏe của mình, Dũng bóp chặt lấy cổ tay của con nhỏ đó. Vẻ mặt con bé nhăn nhó vì đau đớn. Thấy vậy, một thằng con trai tóc nhuộm xanh đỏ, đeo khuyên tai lao vào, giơ chân và đá Dũng. Là người biết võ, có khả năng tự vệ và tấn công, chả khó khăn gì khi đưa ra đòn phản công. Dũng nhanh chân hơn, đá vào bộ hạ của hắn. Thằng đó lăn lông lốc ra đường, tay ôm lấy của quý, miệng không ngừng kêu gào. Thấy vậy, cả đám du côn nhảy vào, tay đứa nào cũng trang bị vũ khí. Dũng vùng cước đá bay tên gần mình nhất, rồi được đà né các nhát chém còn lại. Nhanh tay đoạn lấy thanh sắt từ tên vừa bị đốn ngã, Dũng nhanh chóng hạ gục các tên còn lại với chỉ một đòn duy nhất. Cả bọn đều lăn ra, không còn sức đứng dậy. Tụi con gái tròn mắt, sợ hãi nhìn Dũng. Dũng vứt nhanh thanh sắt đi, tiến lại gần con bé kia. Cậu muốn cho con bé một bài học xác đáng. Con nhỏ sợ hãi, lùi rồi quay người bỏ chạy. Dũng nhanh hơn con nhỏ đó, kịp kéo tay giật ngược nhỏ lại, bóp chặt cổ tay con nhỏ đó. Dũng thế quật ngã nhỏ xuống. Dũng giơ cao tay, định tắt con nhỏ cái một cái nữa thì bị khựng lại. Huyền từ phía đằng sau nắm chặt lấy tay Dũng. Thôi, đủ rồi, Huyền ra lệnh. Đợi một hồi lâu, Dũng tĩnh tâm lại, thấy cơ thể Dũng thả lỏng ra thì Huyền mới nhẹ nhàng bỏ tay. Nhớ, nếu cậu không muốn như bị bọn... Nếu không muốn như bọn kia thì từ sau nhớ, đừng bao giờ gây sự với tao và bạn tao. Dũng nói chậm rãi từng từ một để chắc chắn nó sẽ in đậm vào trí nhớ con nhỏ. Rồi cậu đứng dậy, quay người bỏ đi. Đi khẻ con hẻm, vừa đi vừa chỉnh đốn lại quần áo, Dũng nói với ra sau. Sao lại quay lại làm gì? Cậu ra tay nhanh quá, chả đợi tụi này gì cả. Yến nói giỡn, Huyền thì vẫn im tiếng. Giữa cái trưa nắng oi ả, Dũng lặng người bước đi, tâm trí trống rỗng. Chiều hôm ấy, Dũng quyết định gọi điện hỏi thăm thay vì đến nhà cậu ấy. Khỏe rồi chứ? Dũng nói qua điện thoại. Thì bình thường vẫn khỏe mà. Kim nói vẫn khỏe, nhưng giọng thì cứ cảm thấy yếu yếu. Bố mẹ cậu có biết chuyện kia không? Hình như không, không thấy họ nói gì. Ừ, thế thì tốt. Nếu khỏe rồi thì mai đi học bình thường nha. Coi như là không có chuyện gì xảy ra ấy. Thế bọn nó có gây chuyện lúc cậu về không? Không, chả thấy gì hết. Thầy nói là sẽ giải quyết mọi chuyện rồi. Ừ, phiền cậu quá, việc của mình phải nhờ cậu giải quyết đấy. Có gì đâu, bạn bè với nhau mà. Bỗng nhiên, Dũng nghe thấy giọng mẹ Kim vang lên trong điện thoại. Kim, có bạn rủ con đi học kìa. Kim đáp lại, mẹ nói với cậu ấy con mệt lắm không đi đâu. Cậu bạn kia đến rủ cậu à? Dũng tò mò. Sao cậu lại nghĩ vậy? Kim hỏi lại. Tò mò thôi, Dũng cười nhạt. Cậu ngại gặp mặt cậu ta à? Kim im lặng không trả lời, Dũng lại nói tiếp. Dù mình không rõ mối quan hệ giữa hai người là như thế nào, thì cậu cũng không nhất thiết phải tránh mặt đâu. Đâu có tránh mãi được, trước sau gì cũng phải đụng mặt, cho nên cậu hãy... Mình biết. Kim cắt ngang. Chẳng qua mình muốn có thêm thời gian để suy nghĩ thôi. Ừ thì cứ suy nghĩ kỹ đi, mai nhớ đi học đấy nhé. Được rồi, mai mình sẽ đi học. Giọng Kim đầy vẻ tươi cười, điều này làm Dũng bớt lo lắng hơn. Cả chiều hôm đấy, Dũng dỡ mấy quyển sách dạy pháp thuật mà mình tìm thấy được trong tủ phòng bố mẹ ra xem. Dũng bắt đầu học và làm theo những gì quyển sách nói. Những pháp thuật mới lạ, cậu chưa bao giờ học. Quả thật, rất khó để cậu thấu hiểu những gì quyển sách viết. Một số chỗ vẫn giữ nguyên chữ nôm, không biết nên hiểu như thế nào cho đúng. Không có người chỉ dẫn, đúng là thiếu sót lớn. Hơn 5 giờ chiều, khi thấy đứa em gái mình đi học về, thì lúc ý Dũng mới nhớ ra, mình vẫn chưa kịp chuẩn bị bữa tối. Cậu lập tức lao ra chợ sau khi nghe thêm mấy tiếng than phiền của cô em gái về ông anh đãng trí và lười nhác của mình. Rốt cuộc thì bữa tối cũng phải cần tới bàn tay của Liên mới có thể hoàn thành kịp tiến độ. Liên vừa nói, vừa xới cơm cho anh. Xe đạp anh đâu? Lúc về không thấy xe của anh ở dưới nhà. Ở giật mình nhớ ra là vẫn để ở nhà Kim, tối nay mà không qua lấy là ngày mai lại phải đội nắng đi học. Chị Kim mượn rồi, tí anh qua lấy. Hôm nay ở trường xảy ra chuyện đúng không anh? Chuyện gì? Nghe nói có chuyện xảy ra với anh và chị Kim và anh An nữa. Dũng không nuốt nổi miếng cơm. Thế quái là nó lại biết chuyện khối sáng, nó học khối chiều cơ mà, còn biết cả cái tên đó tên An nữa. Hắn nổi tiếng đến thế sao? Sao em biết hay vậy? Con bé mỉm cười. Chuyện tình tay ba hả anh? Thấy bà thấy bốn cái con khỉ gì? Im và ăn đi. Dũng bực bội nói. Liên vừa ăn mà vẫn tủm tỉm cười. Dũng chả thích trông thấy bộ dáng con bé lúc bây giờ. Rõ ràng là nó đang cố tình trêu tức ông anh. Cậu vội nhúng vào đầu đũa, vào bát nước mắm rồi đưa lên mồm con em mình. Con bé nhăn mặt vì mặn. Anh làm gì thế? Mặn quá. Đáng đời. Dũng cười hả hê. Ngay lập tức Liên cũng nhúng đầu đôi đũa của mình vào bát nước mắm và định đưa lên mồm ông anh trai để trả thù. Nhưng nhanh như cắt, Dũng đã tóm được đôi đũa của cô em bằng chính đôi đũa của mình. Em gái còn xanh và non lắm, không qua mắt được ông anh này đâu. Dũng cười một điệu cười như chiêu thức đôi em gái. Không chịu thua, Liên cố gắng giật đôi đũa ra bằng được. Hai anh em đang ở thế giằng co thì có tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra mở cửa đi. Còn lâu, em ra mở đi. Dũng đùn đẩy. Anh sợ em trả thù chứ gì? Ừ thì sao? Trước sau gì thì em trả lỗ. Mau ra mở cửa đi. Còn lâu, anh mở cửa đi. Em còn phải ăn cơm. Con bé này bướng thật. Anh bảo không nghe. Hừ quá đấy. Tiếng chuông cửa vang lên, có phần vội vã hơn. Người khách bên ngoài có vẻ đánh mất sự bình tĩnh. Con bé Liên vẫn ngồi lì trên ghế, cố gắng hết sức giật đôi đũa ra bằng được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Miễn cưỡng, Dũng từ từ đứng dậy, tay vẫn dùng đôi đũa giữ chặt lấy đũa của em gái. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, cẩn trọng. Dũng hiểu rằng chỉ cần mình bỏ đũa ra thì ngay lập tức đứa em gái mình sẽ nhận phản đòn ngay. Dũng đứng dậy chuẩn bị tư thế né đòn. Ngoài kia, tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc một vội vã hơn. Người ở bên trong cũng sốt ruột không kém. Nghe thấy vậy, Dũng vội bỏ đũa ra. Đúng như dự đoán, mới thả ra được một cái, ngay lập tức liền vùng đôi đũa trong bát nước mắm lên, làm cho bát nước mắm bay về phía Dũng. Nước mắm trong bát bắn tung tóe tới phía cậu, không tài nào né được. Thế là cả cơ thể phải hứng chịu cả bát nước mắm. Cô em liền tròn mắt nhìn ông anh trai bị dính chưởng nước mắm của mình. Để em ra mở cửa. Con bé vấp váp nói rồi chạy ra phía cửa. Còn Dũng lao thẳng vào nhà tắm. Liền vội vã chạy ra mở cửa và thấy hai cô gái chạc tuổi anh Dũng đang đứng ngoài với chiếc xe đạp của anh trai mình. Liền nhận ra ngay hai cô gái đó chính là người của hội, bởi cô bé đã nhìn thấy hình ảnh của họ trong tập hồ sơ. Em gái thân yêu, đấy có phải nhà bạn Dũng phải không? Yến nói giọng vui vẻ. Dạ phải, hai chị là người của hội à? Sao không nhận ra chị hả? Liền ngơ người một hồi. Quả thật cô bé không nhận ra là đã từng quen hai người này. Liền lắc đầu nói. Chị vào đi, anh em đang phải trải chuốt lại đầu tóc trong nhà tắm để đón tiếp hai chị đấy. Hai cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Dũng lao nhanh như tên lửa từ nhà tắm đến phòng khách sau khi tắm qua loa và thay quần áo mới. Trong phòng khách, ba cô gái đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau thì bỗng im lặng khi Dũng bước vào. Hai cô gái của hội thì tròn mắt nhìn Dũng, còn đứa em gái cứ tủm tỉm cười. Thấy vậy Dũng vội tiến lại hỏi. Hai người nhìn gì tôi mà kinh thế? À không có gì, hai cô gái đồng thanh nói. Em đi học đây, liền vội cắt ngang rồi chạy thẳng lên gác. Này, nhớ dọn dẹp cái bãi chiến trường mà em gây ra trước khi đi học đó. Dũng vội nói với lại rồi lại quay sang nói tiếp với hai cô gái. Còn bé đó nói gì thì cũng đừng có tin. Không, em ý có nói gì đâu. Yến vội nói. Có việc gì mà hai người qua nhà Kim thế? Dũng nói mà nhìn vào chiếc xe đạp của mình. À, cũng có chút việc. Bố Kim là tổ trưởng tổ dân phố khu đó. Nhờ bác ý cùng với công an phường nhắc nhở mọi người cẩn thận về kẻ giết người. Nói là hiện tại đang có một đối tượng cướp của đang ẩn náu ở khu vực này. Bảo mọi người hãy chú ý cẩn thận, có gì thì báo lại cho chính quyền địa phương. Tổ điều tra và trinh sát đang cố gắng giả soát xem những chỗ nào mà kẻ giết người có thể ẩn náu. Dò hỏi tất cả các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn đều không thấy có đối tượng nào cả nghi cả. Khu này dân thì khó thu nhập thông tin hơn. Khu nhà dân ư? Cũng không loại trừ trường hợp của hội con mắt đã chuẩn bị nơi trú ngụ trước khi cho kẻ giết người. Cái này thì cần phải có thời gian thêm, Yến bổ sung. Đúng là thật chẳng dễ dàng gì, Dũng không kinh nghiệm gì về việc điều tra cả. Điều cậu làm được duy nhất là cố gắng bảo vệ gia đình và người thân. Này Dũng, mình muốn nói cho cậu một cái này. Cô nàng Yến giơ cái vật gì đó về phía Dũng, phải mất vài giây mới nhận ra đó là một chiếc USB. Cái gì thế? Dũng rất tò mò. Cứ xem đi rồi biết. Máy tính trên phòng tớ. Dũng quay gót về phía mình, hiểu ý hai cô gái vội đứng dậy đi theo. Khi mới bước vào được phòng thì Dũng mới nhận ra phòng mình có kẻ quá bừa bộn để đón tiếp hai vị khách. Sách vở, quần áo vứt lung tung hết cả, hỗn độn mỗi thứ một nơi. Phòng cậu bừa bộn quá. Huyền đưa ra lời nhận xét ngay khi bước vô phòng, còn Yến chẳng nói năng gì cả, chạy thẳng tới chỗ máy vi tính ngồi xuống. Dũng vội vàng thu gom lại đống sách vở quần áo đang lăn lóc trên giường. Khoan đã, cho mình xem bức tranh. Huyền chỉ tay về phía bức tranh về bà cố tổ dòng họ Lý ở đầu gương. Dũng cẩn thận đưa bức tranh vẽ cho Huyền. Huyền chăm chú nhìn bức tranh, ánh mắt đầy cảm xúc như thể quen biết thân thiết với người trong tranh lắm ý. Bà cố tổ nhà mình đó, Dũng nói, trong khi vẫn cố gắng thu dọn thật nhanh. Yến quay người lại, cũng chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay Huyền. Bà ấy xinh quá, ông cố tổ nhà cậu thật may mắn. Bà ấy tên gì ý nhỉ? Kim Mai. Bà ấy tên Kim Mai, Huyền đáp lại. Bất giác Dũng lại nhớ về giấc mơ về cụ tổ Lý Nguyên. Không biết mình còn có thể mơ tiếp về giấc mơ về cụ nữa hay không. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.